Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Phượng Hoàng Oai. Đáng sợ huyết mạch áp chế. Làm sao có thể? Tố Tố đại não trống rỗng, dùng thực lực như hắn, làm sao có thể cùng Bát Ca lưỡng bại câu thương? Chỉ cần nhất kiếm, chỉ sợ Bát Ca liền đầu sói rơi xuống đất đi. Chẳng lẽ là Bát Ca lừa chính mình? Điều đó không có khả năng a. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Đối mặt yêu tộc, cho dù là dạng này một tên đáng yêu mị lực yêu tộc thiếu nữ, Nam Cung Vọng cũng không có chút nào lòng thương tiếc. Huống chi, đối phương còn muốn lấy tính mệnh của hắn. Hôm nay tính là ngươi hảo vận, bản cô nương không phụng bồi. Tố Tố hung hăng trừng Nam Cung Vọng liếc mắt, nhớ kỹ cái này đại cừu nhân bộ dáng, chợt tế ra Thiên Lang Hoàng Lưu cho nàng bảo mệnh át chủ bài. Đó là một tấm 10 phần chân quý ngẫu nhiên truyền tống phù. Đối mặt vô pháp chiến thắng đối thủ, chạy trốn không thể nghi ngờ là thượng sách. Ngay tại Nam Cung Vọng mũi kiếm sắp xẹt qua nàng cái kia tuyết trắng cổ trắng trong nháy mắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngẫu nhiên truyền tống phù bùng cháy hầu như không còn. Nương theo lấy một hồi kim quang, Tố Tố đã tan biến tại Nam Cung Vọng trước mắt. Chạy cũng thật là nhanh. Nam Cung Vọng nhẹ hừ một tiếng, cũng không nữa truy sát. Ngẫu nhiên truyền tống phù truyền tống vị trí hoàn toàn là ngẫu nhiên. Hắn coi như muốn đuổi theo, cũng không thể nào truy lên. Còn tốt những ngày này, đến từ huynh chỉ bảo, không chỉ tu vi tăng lên rất nhiều, liền kiếm thuật cũng có bay vọt về chất. Bằng không, trận chiến ngày hôm nay, sợ là giữ nhiều lành ít. Nam Cung Vọng trong lòng âm thầm cảm thán, nếu là không có Tử tiền bối, hôm nay chính mình sợ là muốn phơi thây tại chỗ. Ta lại thiếu Tử huynh một cái mạng a. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại ô trong một rừng cây. Đáng giận a, rõ ràng nói là kim đan cảnh giới, này gọi kim đan, nào có như thế mạnh kim đan. Tố Tố che vai cháy vết thương, máu tươi ào ào ào chảy ròng. Cái kia Nam Cung Vọng kiếm khí phảng phất có được sinh sôi không ngừng năng lực. Bất luận nàng như thế nào dùng yêu nguyên khu trừ Nam Cung Vọng kiếm khí, nhưng thủy chung hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vết thương không ngừng khép lại, sau đó lại bị kiếm khí một lần nữa vỡ ra tới. Dạng này đau đớn, để cho nàng này loại sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư như thế nào tiếp nhận. Đáng giận tiểu tử, ta nhất định sẽ giết ngươi, không sớm thì muộn sẽ giết ngươi. Tố Tố đau đến toàn thân phát run, nhưng nàng cũng biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là trị liệu thương thế. Bằng không, tại dạng này đổ máu xuống, chính mình chỉ sợ nhịn không quá đêm nay. Trong thoáng chốc, Tố Tố chợt thấy đằng trước cách đó không xa, có một tòa nhà lớn. Từ phủ, Tố Tố kéo lấy thân thể bị trọng thương, cắn răng hướng đi đại trạch, thật vất vả đi tới cửa trước, đang chuẩn bị gõ cửa, bỗng nhiên lại bị một cỗ khí tức kinh khủng trấn trụ. Bên trong đến cùng ở thần thánh phương nào? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy khí tức? Tố Tố nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt, trong lúc nhất thời càng là ảm đạm phẳng phất một tờ giấy trắng. Đó là một loại đến từ huyết mạch áp chế. Phụ thân của nàng là Thiên Lang Hoàng, là yêu tộc bên trong 10 phần cao giai khiếu nguyệt Thiên Lang huyết mạch. Mà mẹ của nàng, mặc dù chỉ là bình thường hồ tộc, mà nàng lại xuất hiện huyết mạch phản tổ, thức tỉnh ra cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tăng thêm cửu vĩ thiên hồ huyết mạch của nàng, mặc dù phóng nhãn tại thập vạn đại sơn bên trong vô số yêu tộc, cũng thuộc về 10 phần đỉnh tiêm huyết mạch, nhưng mà giờ này khắc này, nàng lại cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Nàng cái kia lấy làm tự hào huyết mạch, giờ này khắc này liền phảng phất không có ý nghĩa sâu kiến, liền cung bái thần phục tư cách đều không có. Vậy liền giống là một loại khác biệt trời vực. Ly, đúng vào lúc này, nàng chợt nghe một tiếng bén nhọn kêu to, kinh khủng huyết mạch áp chế, lập tức đầu tiên là nhất kích trọng truy, hung hăng nện ở trong đầu của nàng. Phốp, Tố Tố đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp bị đánh hồi trở lại nguyên hình, mà lại nương theo lấy yêu lực biến mất, thân hình của nàng còn đang không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng hóa thành một đầu chỉ có tiểu cẩu tể lớn nhỏ cáo sói. Theo ở bề ngoài đến xem, cũng là càng giống một đầu nhỏ con báo. Xong, Tố Tố trong đầu chỉ còn sót lại cái cuối cùng suy nghĩ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất rời đi Hắc Vũ núi, liền đi hướng về phía điểm cuối cuộc đời. Kẹt kẹt, đại môn mở ra, phía sau cửa đi tới một tên 10 phần tú mỹ thiếu nữ. Tại nàng trong ngực còn ôm một đầu mọc đầy kim hồng sắc lông vũ chim nhỏ. Nhưng mà, Tố Tố thấy này con chim nhỏ thời điểm, lại cơ hồ dọa phát sợ đi qua. Phượng Hoàng, mặc dù Tố Tố chưa bao giờ từng thấy thần điểu Phượng Hoàng, nhưng lạc ấn tại trong huyết mạch áp chế, lại vĩnh viễn sẽ không cải biến. Đây là Phượng Hoàng a. Trời à, gia đình này đến cùng là điều kiện gì? Thần điểu Phượng Hoàng đều dùng để làm sủng vật. Kinh khủng huyết mạch áp chế, nhường Tố Tố một cử động cũng không dám, chỉ có thể phát ra miêu ô tiếng rên rỉ. Nàng có thể quá sợ hãi. Tiểu Thiến, là ai hồi trở lại đã đến rồi sao? Trong sân truyền đến mặt khác thanh âm của một nam nhân. Không ai, giống như là một đầu thụ thương nhỏ con báo. Thật đáng thương a. Ninh Tiểu Thiến đẩy cửa ra liền thấy một đầu máu me khắp người màu trắng nhỏ con báo nằm tại cửa. Ra vào, lập tức đồng tình tâm tràn lan. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng nhỏ con báo phía sau lưng. Sau đó liền đem nó bế lên. Nhưng mà, Tố Tố lại kém chút trực tiếp dọa chết rồi. Trời ạ, quá gần. Chính mình cùng Tiểu Phượng Hoàng khoảng cách cũng quá gần. Tiểu Phượng Hoàng uy áp, cơ hồ muốn đem nó cho đánh chết. Công tử, ngươi xem, cái này nhỏ con báo, thật thật đáng thương a. Lúc này, Từ Trường Sinh cũng từ trong đường đi ra. Hắn đầu tiên là nhìn Ninh Tiểu Thiến trong ngực Tiểu Phượng Hoàng liếc mắt, rõ ràng hiển lộ ra một tia tham lam tầm mắt. Đó là một loại đối với thức ăn tham lam. Đối với Từ Trường Sinh tới nói, loại nào đi gà, chất thịt thật sự là quá tươi non. Hiện tại ăn không được, khó tránh khỏi có chút hoài niệm. Từ Trường Sinh cái kia trừng trừng tầm mắt, lập tức nắm Tiểu Phượng Hoàng dọa cho đến run lẩy bẩy. Nguyên bản còn vênh váo tự đắc Tiểu Phượng Hoàng cũng thu liễm khí thế của mình. Được cứu, Tố Tố lúc này mới thở dài một hơi. Trước mắt cái này nhân tộc nam tử, đơn giản chính là mình cứu tinh a. Lúc này, Từ Trường Sinh mới nhìn về phía bên kia nhỏ con báo. Thương thế là vẫn rất nặng. Từ Trường Sinh đi đến Ninh Tiểu Thiến bên người thời điểm, Tố Tố vội vàng ra sức nhảy lên, nhảy tới Từ Trường Sinh trong ngực. Nàng rốt cuộc chịu không được Phượng Hoàng cái kia cỗ uy áp. Cho dù là Tiểu Phượng Hoàng thu liễm khí thế, có thể là huyết mạch áp chế, vẫn là để nàng khó có thể chịu đựng. Đặc biệt là hiện tại, nàng đã quá hư nhược. Công tử, xem ra tên tiểu tử này hết sức thích ngươi đây. Ninh Tiểu Thiến nheo mắt lại cười cười. Cũng tính hữu duyên đi. Từ Trường Sinh lật ra nhỏ con báo vết thương nhìn một chút. Còn tốt, chẳng qua là chút bị thương ngoài da. Không khó chị, nghe được Từ Trường Sinh, nhỏ con báo tựa hồ là thở dài một hơi giống như. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là quá hư nhược, rốt cục vẫn là tại Từ Trường Sinh trong ngực, ngủ thật say, tên tiểu tử này vẫn rất hiểu nhân tính. Từ Trường Sinh sờ lên nhỏ con báo trên đầu lông trắng, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, về sau liền gọi ngươi tiểu bạch tốt, đi thôi tiểu bạch, ta trước chữa thương cho ngươi đi. Công tử thật thiên vị, ngươi cũng còn không có cho con gà con đặt tên đâu. Ninh Tiểu Thiến quyết lên cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù nàng đã nói với Từ Trường Sinh đây không phải cái gì con gà con, nhưng Từ Trường Sinh một phen lại làm cho nàng ngậm miệng không trả lời được. Nó có phải hay không một hai cánh, nhọn miệng, sắc bén móng vuốt, sau đó còn có màu đỏ lông vũ. Đúng vậy a, hay kia là gà a. Sau đó, Ninh Tiểu Thiến liền không lời có thể nói. Đường đường tiểu phượng hoàng, bị xem như con gà con, còn kém chút bị ăn sạch. Tại Từ công tử trước mặt, phượng hoàng loại sinh vật này, thật đúng là không có chút nào tôn nghiêm nha. Cho nên, nàng cũng không nữa tranh luận, chỉ có thể theo Từ Trường Sinh ý tứ, nắm tiểu phượng hoàng gọi là con gà con. Cổ nhân có chỉ hươu bảo ngựa, hiện tại có Từ Trường Sinh chỉ phượng làm gà. Vậy đại khái liền là thế ngoại cao nhân đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.